xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 84, tị thế mà cư đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư đem đầu vùi ở trong cổ nàng. Giờ khắc này, có thể một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng. Thật sự quá tốt, không cần phải nói, ta đều hiểu, là ta không tốt, ta chỉ lo cảm thụ chính mình, lại không quan tâm nàng cùng Dương quá. Kỳ thật, nếu ta là chàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Thành Nhi, chúng ta không cần nói chuyện này nữa. Được không? Được, bất quá, nàng phải đáp ứng ta. Về sau không thể rời khỏi ta. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều không thể rời đi. Chuyện như vậy, một lần là đủ rồi. Vân Thanh gật gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào. Hảo, chúng ta không xa rời nhau. Kỳ thật mấy ngày nay, khổ sở đâu chỉ một người là hắn. Chỉ là, hắn rốt cuộc cùng một nhà hoàng dung Quách Tĩnh quan hệ phỉ thiền. Lại làm nàng như thế nào đối mặt Quách Phù? Hoàng Dược Sư tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Nghiêm túc nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhìn đến một nhà bọn họ. Trong lòng Vân Thanh cảm động, nhưng nàng lắc đầu. Đại ca, có một số việc, ta không nghĩ cưỡng bách chàng đi làm. Càng là chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nếu chúng ta muốn ở bên nhau, nhất định phải dứt bỏ cha con chi tình. Ta biết, vấn đề không ở nàng. Vấn đề là ta và nàng giống nhau. Ta không nghĩ nhìn thấy Phù Nhi, nhưng ta cũng không thể ra tay tổn thương nó. Rốt cuộc nó cũng là nữ nhi của Dung Nhi. Nếu đã là vậy, phương pháp duy nhất chính là không bao giờ gặp lại. Vân Thanh nhìn hắn, không nói chuyện, nàng không nói lời nào. Hoàng Dược Sư cũng không phải người nói nhiều. Hai người cứ như vậy trầm tĩnh xuống dưới. Qua một hồi lâu, Vân Thanh mới quay đầu, hỏi, chàng như thế nào sẽ từ phía trên nhảy xuống? Hoàng Dược Sư mỉm cười. Cười nói, là nàng nói cho ta. Chẳng lẽ nàng đã quên? Lúc trước nàng cùng ta nói cái gì sao? Nàng sẽ không đến mức đem cái này quên mất đi. Vân Thanh bừng tỉnh, trong lúc nhất thời hổ thẹn không thôi. Nhưng cũng vui vẻ, bởi vì hắn đem lời của nàng nói ra đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng trong miệng vẫn như cũ tức giận nói. Chàng lại không lo lắng. Vạn nhất ở đáy cốc tìm không thấy ta thì làm sao bây giờ? Hoàng Dược Sư nhìn bộ dáng nàng kiều tiếu đáng yêu. Nói không nên lời mỹ lệ. Cười càng thêm vui vẻ. Nhưng rốt cuộc ta vẫn đã tìm được nàng. Nhưng mà người nào đó cư nhiên còn không muốn sống tới tiếp ta. Vân Thanh vừa nghe, một dậm chân, tức giận đưa tay trực tiếp ở bên hông hắn nhéo một chút. Hoàng Dược Sư cũng không tức giận, chỉ đem nàng gắt gao mà ôm vào lòng. Nếu tại đây vẫn không thể tìm được nàng, ta sẽ tiếp tục tìm. Vẫn luôn tìm, tìm nàng cho đến khi không còn tìm được nữa thì sau đó đến Thiên Sơn chờ nàng. Hai người đều quyết định, không hỏi đến bất luận sự tình gì trong chốn giang hồ. Ban đầu Vân Thanh không bỏ xuống được Dương quá. Nhưng hiện giờ Dương quá đối với nàng đã không còn đơn thuần là tình sư đồ nữa. Như vậy, nàng có thể làm cũng chỉ là rời khỏi hắn. Mà Hoàng Dược Sư càng không còn vì Hoàng Dung mà vướng bận. Cho nên, hai người trực tiếp quyết định bắt đầu kế hoạch định đã lâu. Tu tiên, vốn dĩ dưới đáy cốc tuyệt đối là một cái địa phương tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn khuyết thiếu rất nhiều đồ vật sinh hoạt cơ bản. Hoàng Dược Sư lại là người thập phần tỉ mỉ. Cho nên hai người ở đáy cốc hai ngày. Liền quyết định đi lên. Một lần nữa tìm kiếm địa phương ẩn cư. Huyền nhai tuy rằng cao. Nhưng hai người một thân tuyệt thế, khinh công. Cũng không lo lắng. Chỉ cần tốn một chút sức lực. Liền bay được lên phía trên. Khi hai người vừa mới bước lên đoạn trường nhai, liền thấy nơi xa ánh lửa tận trời. Thủy Tiên Sơn trang tuyệt tình cốc lửa cháy lớn. Vân Thanh cảm khái, công tôn gia trăm năm cơ nghiệp, xem như hủy hoại. Hoàng Dược Sư nắm tay nàng. Ở ác gặp ác, chúng ta đi thôi, cách chương.